Câu đầu tiên mà đám bạn gửi vào trong nhóm chat đã khiến Vương Kính muốn ném điện thoại đi. Vương Thiếu ra tù rồi đấy à? Ha ha, có thiếu gái đến mức ấy sao? Cậu đưa tôi 5 triệu, tôi tìm cho mấy cô em xinh đẹp. Vương Ngứng giận dữ trả lời, nếu các người còn dám nói thêm câu nào trêu chọc tôi thì từ nay về sau đừng xem tôi là anh em nữa. Được rồi, anh đừng nóng, lát nữa ra ngoài uống rượu không? Hắn cúi đầu nhìn những vết thương còn chưa kịp xử lý trên người, chậc một tiếng. Không rảnh, tuần sau đi, đến lúc đó mọi chuyện đã lắng xuống, hắn sẽ tìm Phương Tố Y tính sổ. Cách chương.